Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 trên lưng nữ quỷ 2, nhìn nằm ở trên giường, Mệnh Huyền một đường vương danh lợi, hắn mụ mụ Trần Dung khóc đến đôi mắt đều sưng lên, hoàng đạo sĩ thật là nhìn không được. Ta đi, hắn lại làm cái gì? Vừa mới không phải còn tốt lành, chúng ta không phải suy nghĩ biện pháp sao? Hắn như thế nào như vậy tự tìm tử lộ. Thường Thanh nhìn bị kia nữ quỷ dần dần lôi ra bên ngoài cơ thể Vương Danh Lợi. Nói, nữ quỷ muốn cùng Vương Danh Lợi thành một đôi quỷ phu thê. Người vẫn là chuẩn bị hậu sự đi, Diệu Âm, làm bậy đa đoan, thiên muốn vong hắn, Trần Dung quỳ gối bọn họ trước mặt. Khóc đến thở hổn hển, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, ta cái gì đều nguyện ý làm. Cầu xin các ngươi giúp hắn đi. Hắn cái gì cũng không biết. Đều nói ở ác gặp ác. Vương Danh Lợi trước nửa đời phong lưu thành tánh. Ăn chơi trác táng không kềm chế được. Bởi vì trong nhà có tiền. Vì thế tác oai tác phúc. Không biết bị thương nhiều ít nữ sinh tâm mơ siêu mà lúc này đây. Hắn rốt cuộc thọc tổ ong vò vẽ. Chọc tới một cái chính mình cũng không thể trêu vào người. Không. Quỷ Triệu Phỉ Phỉ tính tình kỳ ba, bên người cùng nàng tiếp xúc quá người, toàn bộ đều chán ghét nàng, nàng tiếp xúc Vương Danh Lợi mục đích thô bạo thả rõ ràng. Chính là nghĩ gả vào hào môn, từ đây tuổi già ăn uống không lo, cố tình Vương Danh Lợi không sợ trời không sợ đất. Tùy tâm sở dục, Triệu Phỉ Phỉ sinh thời dây dưa hắn, sau khi chết càng là muốn trở thành hắn quỷ tân nương. Đem hai người đời đời kiếp kiếp trói định muốn Diệu Âm tới nói. Đây là Vương Danh Lợi nhân quả. Hắn xứng đáng, loại người này, không nên cứu. Hắn tồn tại, ngược lại sẽ tai họa những người khác. Chỉ có so với hắn càng kỳ ba người. Tựa như Triệu Phỉ Phỉ như vậy, mới có thể khắc chế được hắn. Chính là, Vương Danh Lợi có cái phi thường yêu hắn mẫu thân. Hắn mụ mụ một mảnh từ mẫu tâm. Làm người động dung, Diệu Âm rõ ràng nói. Hắn tạo nghiệt, hiện tại chính là ở gánh vác nhân quả. Liền tính là ta cứu hắn. Hắn tinh khí bị hút đến quá lợi hại. Nửa đời sau cũng chỉ có thể ốm đau cả đời, Trần Dung bi thương nói. Ta là mẹ nó, ta sao có thể liền như vậy nhìn hắn chết. Ở hắn lần đầu tiên tạo nghiệt không hiểu chuyện thời điểm. Hắn vẫn là một cái hài tử. Ta là hắn mẫu thân. Là ta không có quản giáo tốt hắn, ta cũng có tội a. Hắn khi còn nhỏ thực ngoan, ta công tác một ngày, hắn còn sẽ cho ta nấu cơm ăn. Hắn khi đó chỉ có 6 tuổi a. Sẽ không xào rau, giọt dầu nhảy ở hắn cánh tay thượng, thật lớn một cái phao, nàng nước mắt liên tục nói. Là ta không tốt, ta khi đó tuổi trẻ, mỗi ngày cùng hắn ba cãi nhau, giận dỗi đi công tác nơi phi. Đem hắn một người ném ở nhà, ngày lễ ngày Tết, hắn nho nhỏ một cái hài tử, chỉ có thể một người quá, đi học họp phụ huynh, trước nay không ai thề hắn khai, mỗi lần đều bị đồng học cười nhạo, cho nên hắn mới như vậy phản nghịch, luôn là cùng chút hồ bằng cầu hữu chơi, là ta sai, ta cũng có tội, cầu xin ngươi cứu hắn đi, ta nguyện ý thề hắn gánh vác hết thảy tội lỗi. Diệu Âm thở dài. Thế nhân luôn là như thế chấp mê bất ngộ, Diệu Âm nói. Có một cái biện pháp có thể cứu hắn, nhưng là, ta có 3 cái điều kiện, Đại sư Ngài nói. Diệu Âm, 1, hắn nghiệp chướng nặng nề, vận mệnh đã như vậy, nếu không cũng sẽ không tao này tai họa bất ngờ. Bởi vậy muốn nghịch thiên sửa mệnh, yêu cầu ngươi 800 vạn công đức, 2, yêu cầu một cái tự nguyện vì hắn hy sinh tánh mạng người. Cứu hắn phương pháp, chính là tìm một người, làm bộ cùng Triệu Phỉ Phỉ kết minh thân, tuy rằng là làm bộ, nhưng là nguy hiểm rất lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới Triệu Phỉ Phỉ cuồng tính quá độ, vứt bỏ tánh mạng, tam, hắn cứu trở về tới lúc sau, không thể tái phạm, nếu không tái ngộ đến loại chuyện này, ta sẽ không ra tay, Trần Dung vội vàng đáp, ta đáp ứng, ta đều đáp ứng. Ta còn có một bộ phòng ở, ta nguyện ý toàn bộ quyên đi ra ngoài. Hoàng đạo sĩ, ai sẽ nguyện ý tự nguyện vì hắn hy sinh tánh mạng? trừ phi là cha mẹ, phụ thân hắn đâu? Trần Dung, ta thượng không được sao? Diệu Âm, Triệu Phỉ Phỉ khẳng định có thể nhận ra tới. Chính mình phải gả, là nam hay là nữ? Trần Dung nói, ta sẽ hóa trang, chúng ta buổi tối hoạt động, hẳn là có thể lừa gạt qua đi. Diệu Âm, hóa cho ta xem mơ siêu, buổi tối, vương danh lợi hồn phách, đã cơ hồ bị Triệu Phỉ Phỉ câu ra bên ngoài cơ thể, Triệu Phỉ Phỉ thành tân quỷ. Không có bất luận cái gì kinh nghiệm, lại bởi vì một mảnh chấp niệm, đem vương danh lợi hại đến như thế nông nỗi. Cũng thật sự là lợi hại, vương danh lợi dần dần ly thể. Rốt cuộc nhớ tới mấy ngày nay tới giờ, chính mình điên điên khùng khùng quá trình. Hắn mơ hồ biết, nếu chính mình hồn phách toàn bộ rời đi thân thể, như vậy chính mình liền sẽ chết đi, vương danh lợi rốt cuộc biết sợ. Hắn bắt đầu khẩn cầu Triệu Phỉ Phỉ, ta cầu xin ngươi, ngươi thả ta cho ngươi đốt tiền giấy, cho ngươi thiêu biệt thự, thỏi vàng. Triệu Phỉ Phỉ ha ha cười, ta không cần, ta liền phải ngươi, chúng ta là phu thê ngươi quên mất sao? Vương danh lợi sắc mặt trắng bệch, ta không cần cùng ngươi thành quỷ phu thê, ngươi buông ta ra, ta phải đi về, ta còn sống, ngươi chết đều đã chết, vì cái gì muốn dây dưa ta? Ta chỉ là sinh thời có tiền a, sau khi chết ta có cái gì? Ta một phân tiền đều không có. Ngươi buông ta ra, ngươi đi tìm người khác đi. Ta ham ăn biếng làm, ta một phân tiền đều sẽ không kiếm. Ta chỉ là dựa vào trong nhà. Vô luận vương danh lợi như thế nào nói toạc mồm mép. Triệu Phỉ Phỉ thờ ơ, vương danh lợi lại đối Triệu Phỉ Phỉ không thể nề hà. Lúc này thật là sợ hãi tới rồi cực điểm mơ siêu đột nhiên. Triệu Phỉ Phỉ ngây ra một lúc, cảm nhận được cái gì dường như. Nhìn ngoài cửa, có thanh âm ở kêu gọi nàng. Phỉ Phỉ, ta là ngươi trượng phu a, ngươi mau tới đây, chúng ta bái đường thành thân. Thanh âm một lần mà kêu gọi Triệu Phỉ Phỉ. Triệu Phỉ Phỉ tưởng không rõ, chính mình sao có thể sẽ có khác nam nhân. Người kia là ai, nghe thanh âm còn khá tốt nghe. Triệu Phỉ Phỉ thân thể đột nhiên nhẹ một chút, nàng nhận thấy được có thứ gì lôi kéo chính mình. Hướng tới bên kia thổi qua đi, Triệu Phỉ Phỉ đi vào một phòng, trong phòng bày biện thập phần kỳ quái. Vốn là thành thân hỷ sự, lại là một mảnh toàn bạch, mà càng quỷ dị chính là, phía trước có một cái thập phần ôn nhã nam tử, thân xuyên tây trang tam kiện bộ, thập phần ôn hòa mà nhìn chính mình. Phỉ Phỉ, người đã đến rồi, chúng ta thành thân đi, Triệu Phỉ Phỉ cúi đầu xem chính mình. Phát hiện chính mình chính ăn mặc đỏ thẫm hỷ phục, Triệu Phỉ Phỉ mặt có chút hồng. Cái này nam lại đẹp, lại thoạt nhìn rất có tiền. So vương danh lợi cái kia mao đầu tiểu tử, đẹp không biết nhiều ít lần. Nếu không, ta gả cho hắn tính. Mà bên kia, Diệu Âm đi vào vương danh lợi trước giường, vương danh lợi múa may cánh tay. Cứu ta, Diệu Âm, biết sai rồi sao, vương danh lợi. Cái gì, Diệu Âm, lần này sự tình là ngươi trêu chọc, là ngươi báo ứng, mẫu thân ngươi mời ta tới. Nàng đáp ứng ta tam sự kiện, 1, 800 vạn công đức, 2, nàng tự nguyện vì ngươi thiệp hiểm mơ siêu tam, cứu ngươi trở về, ngươi cần thiết hối cải, không được lại hướng từ trước giống nhau. Nếu tái phạm, ai cũng cứu không được ngươi, vương danh lợi giống như rớt ở trong nước người. Lập tức liền phải chết đuối, lại đột nhiên xả đến một cây cứu mạng rơm rạ, hắn không chút nghĩ ngợi, liên tục nói, ta đáp ứng, ta biết sai rồi, Diệu Âm liếc hắn một cái, duỗi tay đẩy, vương danh lợi liền từ cả người khinh phiêu phiêu cảm giác chung. Lập tức phảng phất lâm vào vũng bùn, toàn bộ thân thể trầm trọng dị thương, cơ hồ vô pháp nhúc nhích, vương danh lợi dãy dụa mở trọng nếu ngàn cân mí mắt. Liền thấy được duyên dáng bóng dáng, vương danh lợi không nghĩ lại đãi ở cái này địa phương. Sợ Triệu Phỉ Phỉ lại trở về dây dưa hắn, hắn dãy dụa bò dậy, thất tha thất thểu đi theo Diệu Âm đi ra ngoài. Diệu Âm đi vào một gian cửa phòng, Thường Thanh cùng Hoàng đạo sĩ đang ở ngoài cửa nôn nóng chờ, Hoàng đạo sĩ. Ngươi nhưng tính ra, các nàng sắp bái xong đường, Này Lễ Một Thành, liền xong rồi. Thường Thanh, các nàng tự nguyện kết âm thân, ta vô pháp ra tay. Xem ngươi, Diệu Âm gật gật đầu, duỗi ra tay, chấn hồn thạch ra, một con sư tử lập tức rơi trên mặt đất, rung đùi đắc ý, hướng trong phòng đánh tới. Triệu Phỉ Phỉ đang muốn hành phu thê đối bái chi lễ. Bỗng nhiên, chỉ nghe đến đinh tai nhức óc sư giống tiếng động, thanh âm này cùng nhau, liền đem nàng kêu đến tâm thần không yên. Nàng vội vàng muốn trốn đến kia nho nhã nam tử phía sau, Trần Dung thần sắc cứng đờ. Không dám lại động, nàng chặt chẽ nhớ kỹ Diệu Âm dặn dò chính mình nói. Ngàn vạn không thể làm Triệu Phỉ Phỉ nhận ra chính mình thân phận. Hai bên tự nguyện kết âm thân trong quá trình, người khác vô pháp quấy nhiễu. Đây là thực tổn hại âm đức sự tình, bởi vậy nếu lúc này chính mình chọc giận Triệu Phỉ Phỉ, sẽ không có người cứu chính mình. Sư tử phá khai cửa phòng, rung đùi đắc ý, sư giống liên tục, nó thưa Diệu Âm chi mệnh, hướng về Triệu Phỉ Phỉ mà đến, bồn máu mồm to mở ra, quả thực làm người sợ hãi. Loại này chấn hồn thạch sở phát ra, chấn áp hết thảy ác quỷ uy lực, làm Triệu Phỉ Phỉ một trận tim đập nhanh. Nàng có dự cảm, chính mình chỉ sợ khó có thể thoát đi. Lúc này, nàng chú ý tới che ở chính mình trước mặt trượng phu. Trong lòng hung ác, đem nàng về phía trước đẩy, Trần Dung không lưu ý. Hướng về sư khẩu bay qua đi, Trần Dung sợ hãi đến không được. Tuy rằng Diệu Âm sớm nói qua, này sư tử sẽ không thương nàng. Mắt thấy này bồn máu mồm to ly chính mình càng ngày càng gần. Trần Dung trái tim bang bang nhảy cái không ngừng. Lại gắt gao cắn quai hàm, sư tử trực tiếp lừa quá nàng, hướng về Triệu Phỉ Phỉ mà đi. Triệu Phỉ Phỉ vốn dĩ nghĩ làm Trần Dung giúp chính mình chắn một chắn. Ai biết sư tử căn bản không tìm nàng, này trong nháy mắt, nàng phảng phất minh bạch cái gì, trong mắt tản mát ra nồng đậm oán khí, đôi tay mười ngón móng tay bạo trướng, mũi nhọn lập lòe, nhưng mà đã chậm, sư tử mồm to một trương. Không hề trì hoãn mà đem nàng nuốt vào trong bụng, sư tử vô cùng cao hứng mà loạn choạng đầu. Bước chân một bước, hướng về bên ngoài chạy đi, chấn hồn thạch sư trở lại Diệu Âm trong tay. Trần Dung đi ra, thấy chính mình nhi tử, căng chặt nàng trong lòng buông lòng, trực tiếp chân mềm mà quỳ rạp xuống đất. A Lợi, Vương Danh Lợi còn ở trộm xem Diệu Âm. Diệu Âm xinh đến đẹp, tuy rằng còn không có trưởng thành thục. Một bộ thanh lãnh tiểu tiên nữ bộ dáng, nhưng cũng đặc biệt hấp dẫn người. Nghe được có quen thuộc thanh âm kêu hắn, hắn ngẩng đầu vừa thấy, thập phần mờ mịt. Trần Dung hướng về phía chính mình nhi tử cười cười, sờ mặt trích rất dâu, lại kêu một tiếng A Lợi. Vương Danh Lợi nhìn nửa ngày, lúc này mới nhận ra tới đây là chính mình mẫu thân. Hắn kỳ quái nói, mẹ, ngươi đây là làm gì? Trần Dung đem sự tình nói một lần, Vương Danh Lợi nghe được Triệu Phỉ Phỉ tên liền ra đầu tê dại. Mẹ ngươi đừng nói nữa, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Trần Dung chụp hắn một chút, còn không cảm ơn vài vị cao nhân. Vương Danh Lợi quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói tạ, lại đang xem đến Diệu Âm bộ dáng thời điểm, lại có chút phạm vào bệnh. Hết chương.